Ngọc Tiên Duyên, chương 365, rồng bay hổ vồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Phi thấy sư huynh của chính mình nóng lòng muốn thử, sợ hắn gặp phải họa đến, liền nói tránh đi, vậy thì chẳng trách người mặc áo đen kia công lực cao thâm như vậy, hóa ra là từ huyền băng thiên trốn ra được. Nói xong, không khỏi đối diện người mặc áo đen kia sản sinh một tia đồng tình, vì vậy nói. Thánh Thanh Viện tự cho là vương giả từ trước đến giờ chuyên quyền độc đoán, ta nhìn bọn họ giam giữ phạm nhân không hẳn tất cả đều là cái gì cùng hung cực ác đồ. Tỷ như vừa nãy người mặc áo đen kia, liền không có đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Các ngươi nói đúng không đúng? À cái này nha. Hà Quang Điện Hoắc không cùng Tưởng Nguyên một trận lúng túng, đều cảm thấy không cách nào trả lời. Bọn họ xưa nay biết Liệt Hòa Cung cùng Thánh Thanh Viện mâu thuẫn tầng tầng, lúc này thẳng thắn đóng giả không nghe thấy. Không ngờ, Diệp Thanh nhưng lớn tiếng đồng ý nói. Không sai, ta cũng cảm thấy Thánh Thanh Viện có chút quá mức. Bọn họ từ trước đến giờ lấy chấp pháp người tư thái xuất hiện, bắt giành được người cũng không phải là tất cả đều là bại hoại. Nói thí dụ như ta biết một người, hắn liền chưa từng có giết qua một người tốt lại bị Thánh Thanh Viện cho đóng lên. Diệp Thanh sắc mặt vì đó buồn vã, chậm rãi cúi đầu đến. Mọi người thấy thế, không khỏi đối với nàng sinh ra một tia lòng trắc ẩn, dồn dập an ủi. Cô nương không có sao chứ? Diệp Thanh lắc lắc đầu, giơ lên mặt trắng nói. Đúng rồi, bị các ngươi vừa nói như thế ta cũng nhớ tới một người. Nhớ tới lúc đó ở huyền băng thiên ta vừa vặn gặp gỡ thấy bọn họ 6 cái ma đầu xuất quan, bọn họ chính muốn gây bất lợi cho ta, trong đó nhưng có một người đứng dậy. Người kia tên gọi là gì tới? Ân, thật giống là gọi vệ cái gì? Đúng rồi, là gọi vệ phong. Diệp Thanh đột nhiên tỉnh ngộ lại, lớn tiếng nói. Ai nha, vừa nãy người mặc áo đen kia nói không chắc chính là vệ phong đây. Chẳng trách hắn nói thần nghệ môn người cũng không nhất định tất cả đều là bại hoại, mà ta lại nói hắn là một cái bại hoại. Đây thực sự là lấy oán báo ơn. Lệ Phi sắc mặt nhưng liên tiếp thay đổi mấy lần, giờ khắc này rốt cục không nhịn được hỏi. Chờ một chút, Diệp cô nương vừa nãy nhắc tới vệ phong, không biết hắn lớn lên cái gì dáng dấp. Diệp Thanh thuận miệng đáp, này vệ phong đúng là một mặt chính khí, vóc người cao gầy. Lúc đó Ninh Tiêm Tuyết ép buộc hắn gia nhập chính mình dưới trướng, ai biết hắn nhưng thể sống chết không từ. Cuối cùng Ninh Tiêm Tuyết không thể làm gì khác hơn là đồng ý hắn làm liên lạc người, hơn nữa không muốn hắn trực tiếp tham dự lạm sát kẻ vô tội, lúc này mới thu phục người này. Làm sao, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lệ Phi cùng Kình Xuyên trong mắt đều lập lòe mừng như điên, vẻ mặt trên mặt cũng là âm tình bất định. Diệp Thanh kinh ngạc nói, không thể nào, các ngươi thật sự biết hắn. Lệ Phi vội vã đáp, không. Không quen biết, Diệp Thanh há lại là người thường, chỉ xem Lệ Phi vẻ mặt liền biết hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Hơn nữa hồi tưởng lại vừa nãy người mặc áo đen kia nhất cử nhất động, phát hiện hắn từ vừa mới bắt đầu ngay ở hạ thủ lưu tình, thậm chí còn cố ý dặn dò Liệt Hòa Cung không muốn manh động. Còn nói cái gì Lệ Ngạo tạm thời không có chuyện gì, phải chờ tới Lôi Thiên Vực chết rồi, tự nhiên sẽ đem Lệ Ngạo thả ra. Như vậy xem ra tên kia nhất định cùng Liệt Hòa Cung có quan hệ, hơn nữa khẳng định chính là vệ phong người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang muốn, Lệ Phi dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, nói tránh đi. Thần nghệ môn xem ra là tình thế bắt buộc, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối xử, như vậy mới có thể cứu ra con tin. Hoắc Không, Tưởng Nguyên cùng Tư Đồ Vô Cực đều dồn dập gật đầu. Diệp Thanh nhưng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm ngươi những thứ này đều là phí lời. Chẳng lẽ không cẩn thận đi đối xử còn bỏ mặc không quan tâm hay sao? Người này nhất định ở che giấu cái gì? Diệp Thanh nghĩ đến đây, lúc này cũng không nói toạc, chỉ là thuận miệng nói. Ta bản thân biết tất cả, đã tất cả đều nói cho các ngươi. Trước mắt ta có chuyện quan trọng tại người, vậy thì cáo từ. Lệ Phi không có lại ngăn cản, trái lại gật đầu nói. Vậy cũng tốt, ta vậy thì đưa cô nương đi ra ngoài. Hà Quang Điện Hoắc không như có cảm giác cũng tiến lên phía trước nói. Quấy rầy nửa ngày, chúng ta cũng nên trở lại phục mệnh. Làm phiền Lệ sư đệ vì chúng ta dẫn đường. Trần Phong tự Tư Đồ Vô Cực cũng gật đầu nói, thần nghệ môn thế tới hung hăng, ta cũng nhất định phải hết mau trở về bẩm báo sư tôn. Liền như vậy cáo từ, Lệ Phi cũng không giữ lại, ôm quyền chắp tay nói. Đã như vậy, tại hạ vậy thì đưa các ngươi đi ra ngoài. Như có chiêu đãi không chu toàn, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng. Đoàn người theo Lệ Phi, hướng về thao trường đi ra ngoài. Ra, Liệt Hòa Cung, Diệp Thanh bởi vì nhớ muốn đi tìm Thượng Quan Linh, vì lẽ đó không nói một lời, lập tức ngự kiếm mà lên. Lúc này mặt đất nhưng truyền đến Kình Xuyên thanh âm nói. Này, tiểu muội muội, ngươi vẫn không có nói cho ta, nhà ngươi công tử là ai đó. Diệp Thanh chậm rãi xoay người, xa xa nói. Sau này hãy nói đi, hay là các ngươi có thể gặp gỡ. Nói xong, nàng đã xông lên mây xanh, hướng về trên bầu trời vọt tới. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy phía tây mặt trời đã dần khuất. Ở chiều tà chiếu xuống, mặt đất, thành liệt dương, tăng thêm một phần thê lương vẻ. Diệp Thanh đi rồi, Hà Quang Điện, Hoắc Không, Tưởng Nguyên cùng Trần Phong tự Tư Đồ Vô Cực cũng đều lần lượt rời đi, mọi người bóng người từ thành liệt dương bầu trời vút qua mà qua. Trong thành bách tính đối với bọn họ dần dần đi xa bóng lưng chỉ trò trò, dồn dập suy đoán những người trẻ tuổi này, đến tột cùng là chút lai lịch ra sao. Đang lúc này, một cái người bịt mặt chậm rãi từ bên trong góc đi ra. Hắn thấy những người trẻ tuổi kia bóng lưng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới thở dài một tiếng, cấp tốc trừ bỏ trên người mình hắc y trang phục, đổi thành một bộ áo xanh quần áo. Hắn lắc mình biến hóa, liền đã biến thành một người bình thường dáng dấp. Dù là ai cũng đoán không được, hắn chính là thần nghệ môn. Chuyện lệnh sứ, vệ phong, chiều tà cuối cùng một tia dư huy chiếu vào chân trời đám mây trên. Suy tàn thành liệt dương, phảng phất ở trong bóng tối gắt gao dãy rủa. Nhưng nó cuối cùng bởi vì không ngăn nổi nhật nguyệt luân phiên, dần dần bị hắc ám bao phủ. Lạnh lạnh trên đường cách các cư dân dồn dập đóng cửa nghỉ ngơi, làm tòa thành thị càng lộ vẻ tiêu điều cực kỳ. Lúc này, vốn nên là đèn rực rỡ mới lên tốt đẹp thời gian, nhưng vệ phong một mình đi ra đầu phố, đã thấy to lớn một tòa thành thị dĩ nhiên không nghe thấy nửa điểm chó sủa. Phảng phất ở này bên trong đất trời, chỉ còn dư lại chính mình một người. Vệ phong nội tâm mơ hồ truyền đến một trận quặn đau. Hết thảy trước mắt dần dần trở nên mơ hồ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoảng hoảng hốt bỗng nhiên, phảng phất bên người đường phố lại náo nhiệt lên. Chính mình thật giống lại trở về cái kia rộn rộn ràng ràng thành liệt dương. Ở cái kia qua lại không chỉ trong đám người, có mấy cái bướng bỉnh thiếu niên đuổi theo đuổi đánh đánh, chính hướng mình chạy tới. Một cái nhỏ tuổi nhất bé trai chạy ở cuối cùng, chỉ lát nữa là phải không đuổi kịp đồng bạn của chính mình, hắn quính lên bên dưới, dưới chân một mực trượt đi, không ngờ té lộn mèo một cái. Liền la lớn, lệ đại ca, phía trước mấy người đồng bạn đều ngừng lại, quay đầu lại cười trêu nói. Vệ sư đệ vô dụng nhất, mới chạy 50 bước liền không xong rồi. Ha ha ha ha, cầm đầu thiếu niên nhưng không có cười, trái lại đi rồi trở lại, nhẹ nhàng nâng dậy bé trai, đồng thời thay hắn xoa xoa ném đau xót đầu gối. Ôn nhu hỏi, ngươi không sao chứ, bé trai lớn tiếng nói, một ngày nào đó ta nhất định sẽ vượt qua các ngươi. Cái kia mềm trẻ âm thanh, vẫn còn bên tai vang vọng. Dần dần, bé trai đã lớn lên, đồng thời mỗi ngày đều ở tân siêng năng luyện kiếm. Bỗng nhiên có một ngày, hắn đang ở sân bên trong tu luyện, nhưng nhìn thấy lệ sư huynh đầy người là máu chạy trở về, phía sau còn đuổi theo mấy cái hung thần ác sát nhân vật. Khi đó tu vi của hắn đã đứng đầu đồng môn, mắt thấy. Lệ sư huynh, bị người bắt nạt, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, liền không chút do dự xông ra ngoài. Lúc trẻ ấm áp tất cả, đều ở trước mắt từng cái hiện lên. Sao dự đoán thay đổi bất ngờ, sư môn bị cuốn vào một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Ân sư ở trước khi lâm chung, giao cho chính mình một tấm mật hàm, muốn chính mình đưa đến trong thiên hạ tối tà ác nhất địa phương. Sông phiêu miểu, từ đây, triệt để mà thay đổi vận mệnh của mình. Đón lấy chính là cái kia vô biên vô tận truy đuổi, còn có cái kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày lưu vong. Từ thất thủ bị bắt đầu từ ngày đó cho tới bây giờ đã có dòng dã hơn 200 năm. Này ở giữa vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, phảng phất chỉ là khả nam nhất mộng. Vệ phong đang tự xa vào ở chuyện cũ bên trong, ai biết trong lòng phút chốc bay lên một tia cảnh giác. Đột nhiên quay đầu lại, nhưng phát hiện mình đã rơi vào tầng tầng vây quanh. Năm trưởng ở ngoài, chín cái người mặc áo đen chậm rãi hướng mình áp sát, lành lạnh phố lớn lập tức bị một luồng túc sát kinh khí bao phủ. Vệ phong âm thầm cả kinh, thân phận của chính mình chưa bao giờ bại lộ, lại sao bị kẻ thù suýt trên. Đến xem những người mặc áo đen này trang phục rõ ràng đều là thần nghệ môn, người, không khỏi âm thầm buồn bực liền gào to đến, chờ một chút đều là người mình, ai biết lời còn chưa dứt cái kia chín cái người mặc áo đen cũng đã ra tay. Trước tiên một người xa xa rút kiếm liền chặt, một màn mãnh liệt kiếm khí từ 10 trượng ở ngoài thẳng thấu mà tới. Lấy kiếm thế như sấm đánh, nhanh như chớp giật, cái khác mấy cái người mặc áo đen cũng đều dồn dập chạy tới, kiếm trong tay chỉ pháp bảo đồng loạt hướng mình chụp xuống. Trong nháy mắt chỉ thấy chung quanh đều là hoa cả mắt ánh sáng, căn bản không cho phép chính mình giải thích. Vệ phong đột nhiên gặp phải cỡ này biến cố, cảm giác lại trở về cái kia bị người đuổi giết niên đại. Không khỏi lông mày nhảy một cái. Ầm ầm ầm, phương viên trong vòng 10 trượng, mặt đất phiến đá đều bị kiếm khí xoắn đến nát tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi bặm tung bay bên trong, toàn bộ mặt đất đều lún xuống dưới, phảng phất gặp phải thiên thạch va chạm. Lại nghe một người áo đen, ồ, một tiếng kinh ngạc nói. Người đâu? Vệ Phong bóng người nhưng xuất hiện ở bầu trời, phẫn nộ quát. Dừng tay, các ngươi là không phải là không muốn sống. Nhìn thấy bản xử, không trả nổi tiến lên lễ. Liền nghe cái kia cầm đầu người mặc áo đen chợt quát lên. Dịch An, người cũng đừng xếp vào, ta muốn giết người chính là ngươi. Ăn nữa ta một chiêu kiếm thử xem, ai là Dịch An? Vệ Phong sững sờ, nói thì chậm đã thấy một màn mạnh mẽ kiếm khí nghịch thế mà lên, Vệ Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, kiếm của đối phương chỉ đã đạt chính mình ngực. Công lực như vậy, coi là thật là làm người nghe kinh hãi. Liền vội vã lắc mình lướt ngang vài thước, đồng thời rất kiếm đánh trả, niêm phong lại kiếm của đối phương thế. Phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, nhưng xung quanh người mặc áo đen nhưng cùng nhau tiến lên, điên cuồng từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Vệ Phong chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, vội vã vận kiếm rời ra bên phải ba người. Nhưng lúc này, đối phương vây kín tư thế dĩ nhiên hình thành, thét lên người không thể chống đối. Liền lớn tiếng quát, các ngươi nhận lầm người, ta không phải Dịch An. Ai biết người mặc áo đen kia căn bản không để ý tới mình biện giải, chỉ lo một mực điên cuồng tấn công. Vệ Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai triển khai. Teleport thuật, xem chuẩn bên trái khe hở, ra sức lẻn ra ngoài. Này, teleport thuật, được xưng chí cao vô thượng thân pháp, thế nhưng là gì? Tiêu hao công lực. Lấy Vệ Phong hiện nay năng lực, ở vội vàng bên trong cũng chỉ có thể di động 20 trượng khoảng cách khoảng chừng. Khi hắn vừa xuất hiện ở cách đó không xa, lúc căn bản còn đến không kịp thở dốc, liền thấy một cái bóng đen sát mặt đất loáng một cái mà tới. Cái tên này, phảng phất liền từ dưới chân nhô ra giống như vậy, giơ tay liền hướng về trên mặt chính mình bắt được. Chỉ nghe hắn cười như điên nói. Dịch An, ngươi chết chắc rồi. Vệ Phong giơ kiếm đi chặn, cong, một tiếng tia lửa văng khắp nơi, hai người đều thối lui một trượng. Vệ Phong tâm trạng ngơ ngác, cái tên này một tay cầm kiếm, một cái tay khác nhưng là một bộ thiết trảo. Lấy chiêu thức cực kỳ cổ quái, chính mình chưa từng gặp. Lúc này quát lên, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nếu là thần nghệ môn người, nhìn thấy bản xử, vì sao còn dám động thủ? Nguyên tưởng rằng, chỉ cần biểu lộ thân phận sau, đối phương nhất định sẽ dừng tay như vậy. Sao dự đoán cái kia cầm đầu người mặc áo đen lần thứ hai giơ kiếm nhào tới, cười như điên nói. Người cái này hàng giả, còn dám giả mạo chúng ta thần nghệ môn người. Muốn chết, cong cong cong cong, Vệ Phong lại cản đối phương 7-8 chiêu. Nhưng như thế vừa chậm, xa xa 7 cái người mặc áo đen lại cấp tốc xông tới. Bọn họ không nói hai lời, lập tức gia nhập chiến đoàn. Trong đó một người áo đen pháp bảo thật là lợi hại, giơ lên một mặt màu đen lá cờ vải, ra sức hướng mình chụp xuống. Trong phút chốc, Vệ Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vô số rơi, che ngợp bầu trời hướng mình đập tới. Vệ Phong vội vã vung kiếm niêm phong lại phía trước, đem rơi che ở một trượng có hơn. Nhưng liên miên bất tận rơi hung mãnh cực điểm, hoàn toàn che hết tầm mắt của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một đường ác liệt ánh kiếm xuyên thấu qua hắc ám, từ bên trái hào không một tiếng động đâm tới. May là Vệ Phong công lực cao tuyệt, lập tức giơ kiếm đón đỡ. Keng, một tiếng, miễn cưỡng đẩy ra đối phương trường kiếm. Nhưng vào lúc này, phía trước một cái hắc chảo nhưng xuyên thấu qua võng kiếm của chính mình. Nhào, một tiếng, bắt bên trong chính mình trước ngực, Vệ Phong một trận ngơ ngác, cấp tốc lùi lại nửa thước. May là lùi đến đúng lúc, bằng không trái tim đều có bị đào lên. Lúc này, Vệ Phong đầu óc lại đột nhiên né qua một cái đáng sợ ý nghĩ, hoài nghi những người này đều là hướng về phía chính mình mà tới. Bằng không bọn họ sao như vậy lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa nhìn tu vi của bọn họ, hiển nhiên đều là thần nghệ môn, đỉnh cấp sát thủ, nếu như bọn họ không có biết rõ tình huống, làm sao có khả năng liều mạng như vậy. Đang muốn, 7-8 ánh kiếm từ hai bên trái phải rảo lại đây, sau lưng cũng lập tức truyền đến một luồng ác liệt kiên quyết. Vệ Phong nhất thời bị ép vào tuyệt cảnh, lúc này lại cũng không kịp nhớ tình đồng môn, phẫn nộ quát. Các ngươi muốn giết ta, có thể không dễ như vậy. Xem chiêu, nói xong, Vệ Phong bóng người loáng một cái, dĩ nhiên đồng thời hóa thành 6 cái huyễn ảnh, đồng thời giơ kiếm hướng bốn phía chém tới. Cong cong cong cong, liên tiếp đao kiếm một tiếng truyền đến, chỉ thấy 6 cái, Vệ Phong, xông khắp trái phải, đến tột cùng cái nào là chân thân, cái nào lại là huyễn ảnh, thét lên người không thể nhận biết. Đương nhiên, những này huyễn ảnh cùng chân chính, thuật phân thân, có bản chất khác nhau, nhưng cũng rất có nghe nhìn lẫn lộn năng lực. Quả nhiên, xung quanh người mặc áo đen lập tức rối loạn trận tuyến, dồn dập bầm kiếm chống đối Vệ Phong bóng người. trong phút chốc đầy trời rơi cũng đều tất cả thất bại. Đón lấy, một đường ác liệt ánh kiếm né qua, bên trái một người áo đen kêu thảm một tiếng, nhất thời bị đánh thành hai nửa. Mà Vệ Phong thân thể nhưng lóe lóe, lại đã biến thành huyễn ảnh. Cầm đầu người mặc áo đen một tiếng thét lên ầm ĩ, ra sức đánh về phía bên trái một đạo ảo ảnh. Liền nghe, cong, một tiếng, Vệ Phong bóng người quơ quơ, nhưng hắn quay người lại, lập tức lại trở nên mờ ảo lên. Này cầm đầu người mặc áo đen nhưng cũng vô cùng tuyệt vời, giơ kiếm lại bổ về phía bên phải một cái huyễn ảnh, hắn phảng phất nhìn thấu Vệ Phong chân thân. Quả nhiên lại là, cong, một tiếng vang thật lớn, Vệ Phong bóng người lần thứ hai quơ quơ. Thế nhưng, Vệ Phong công lực nhưng vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ nghe phía bên phải lần thứ hai truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại có một người áo đen bị đánh thành hai nửa tại chỗ chết. Bên trái một người áo đen rốt cục không nhịn được mắng. Cẩn thận, đây là huyễn ảnh 18 kiếm, giáo chủ thực sự là bất công. Cầm đầu người mặc áo đen mắt thấy tình thế không đúng, mặc dù mình có thể nhìn thấu Vệ Phong huyễn ảnh, nhưng những người khác nhưng không thể chống đỡ được. Liền lớn tiếng quát, thay đổi trận, dùng huyết linh trận hầu hạ hắn. Vèo vèo vèo vèo, sở hữu người mặc áo đen đều lùi về sau 5 trượng khoảng cách cấp tốc làm thành một cái to lớn hình tròn trận pháp. Cùng kêu lên quát lên, tụ linh vì là dẫn, hung thần đến chờ, giết, trong phút chốc, trong trời đất cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu mây đen đều bị đỏ như màu máu thay thế, một luồng hung dữ lệ khí từ đỉnh đầu mãnh liệt bách dưới, khiến người từng trận buồn nôn. Trận pháp này cực kỳ quỷ dị, chưa phát động liền đã xem nửa cái thành liệt dương bao phủ ở bên trong. Vệ Phong âm thầm hoảng sợ, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Hắn vội vã liếc mắt nhìn phía sau thành thị, trong đầu lại hiện ra cái kia. Đã từng, phồn hoa cùng huyên náo đường phố, không khỏi trong lòng đau xót quá to. Lẽ nào có lý đó, bản tọa lần sau tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Vèo, một tiếng, Vệ Phong bóng người loáng một cái, lập tức triển khai. Teleport thuật từ bên trái lẻn ra ngoài, cầm đầu người mặc áo đen lớn tiếng quát, muốn đi, mau đuổi theo, nói xong, thân thể hắn hóa thành một đường mỏng manh bóng dáng, sát mặt đất, đuổi sát Vệ Phong. Nhưng hắn chỉ đuổi hơn 20 trượng, lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn lại phát hiện chỉ có 3 người theo tới. Những người khác người mặc áo đen nhưng ở lại tại chỗ, liền kinh ngạc nói. Các ngươi chuyện gì thế này? Một người áo đen cười khổ nói. Ta xem vẫn là quên đi, chúng ta không giết được hắn. Từ lúc 300 năm trước Vệ Phong chính là Trần Duyên Tinh cao thủ số 1 số 2. Hôm nay, hắn lại được Ninh giáo chủ chân truyền, giờ khắc này đuổi theo chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Không bằng ai đi đường nấy, miễn cho bị hắn biết được thân phận của chúng ta, bằng không coi như có hỗ phó giáo chủ đứng ra e sợ cũng không giữ được chúng ta mạng nhỏ. Cầm đầu người mặc áo đen nghe vậy, không khỏi cả giận nói. Các ngươi thần nghệ môn người chính là nhát gan như vậy sợ phiền phức ta thực sự là đi cùng sai rồi các ngươi. Phi, khác một người áo đen không khỏi tức giận nói. Đừng các ngươi thần nghệ môn, chúng ta thần nghệ môn kêu loạn. Ngươi bây giờ còn không phải chúng ta thần nghệ môn bên trong một phần tử. Chẳng lẽ ngươi còn dám tự lập môn hộ, cầm đầu người mặc áo đen sững sờ bên dưới, trong mắt lập tức thả ra một trận hung quang, lạnh lùng nói. Ngươi có loại lặp lại lần nữa, bên cạnh một người áo đen mắt thấy sự tình không ổn, liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Mọi người đều hiệu lực ở hỗ phó giáo chủ, phải làm tuy hai mà một. Có chuyện gì cũng chờ đến trở về rồi hãy nói thôi. Lại nói Vệ Phong liên tục mấy cái teleport đảo mắt thoát ly người mặc áo đen vây quanh. Quay đầu lại nhìn lên, chính mình đã ở mấy dặm có hơn. Hồi tưởng lại vừa nãy bị người đuổi giết tình cảnh, không khỏi lên cơn giận dữ. Nhưng suy nghĩ một chút nhưng lại không thể làm gì. Một năm qua, thần nghệ môn, phát triển thực sự quá mức mãnh liệt. Tất cả những thứ này, đều bái cái kia. Phó giáo chủ, hỗ thủ ban tặng, hắn đầu tiên lợi dụng truyền thụ, thượng hạng tiên thuật, vì là mồi nhử khắp nơi tư mộ nhân tài, sau đó sẽ để bản thân sức hiệu triệu, làm cưỡng bức dụ dỗ. Người không phục tất cả đều diệt trừ, ở này ngăn ngắn trong vòng một năm, hắn liền dẫn tới các nơi thế lực tà ác dồn dập quy thuận. Ngược lại là Ninh Tiêm Tuyết bản thân, nhưng đối diện những này bang vụ chẳng quan tâm. Vừa nãy những người mặc áo đen kia, lai lịch của nó liền có nhiều bí ẩn. Chỉ dựa vào bản thân, chuyện lệnh sứ, thân phận e sợ đã không cách nào khống chế. Việc này nhất định phải tức khắc báo cáo Ninh Tiêm Tuyết làm cho nàng tự mình đứng ra đến chỉnh đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không cứ thế mãi, bên trong phe phái đấu tranh sẽ càng lúc càng kịch liệt. Luôn có một ngày thần nghệ môn có hoàn toàn mất đi khống chế. Nghĩ đến đây, Vệ Phong dứt khoát quay lại phi kiếm, quyết định phương hướng, hướng về mặt đông lao đi. Cầm tỷ tỷ, ngươi có nhìn thấy hay không ta bảo kiếm? Úy Lam Tinh, thần kiếm sơn trang, một cái đáng yêu thiếu nữ, đang tìm chính mình bảo kiếm. Lúc này, ở dưới cửa sổ, Cầm Dĩnh đang tập trung tinh thần nơi xem một quyển sách cổ. Nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu trông lại ôn nhu nói. Uyển Nhi làm sao, lại không tìm được chính mình bảo kiếm? Thu Huyền Ly mở to một đôi hai mắt thật to, nói rằng. Ngày hôm qua Hoàn Nhi tỷ dạy ta một bộ ngự kiếm quyết, ta nghĩ nắm chính mình bảo kiếm thử xem. Cầm Dĩnh suy nghĩ một chút cười nói. Ta ngày hôm qua ở thất muội trong phòng, thật giống nhìn thấy một thanh chọc lốc trường kiếm. Không biết là ai, đem nó quên đi ở đâu. Thu Huyền Ly một tiếng kêu sợ hãi, nói rằng. Ai nha, là ta ngày hôm trước đi cùng như tỷ chơi cờ quên ở phòng nàng bên trong. Hi hi hi, cảm ơn tỷ tỷ, nói xong, nàng một cơn gió chạy ra ngoài, Cầm Dĩnh nhìn bóng lưng của nàng đi xa, không khỏi lắc lắc đầu. Sau đó lại vùi đầu đi học lên sách đến, phút chốc Thu Huyền Ly hào hứng đi tới đoạn như cửa, đã thấy phòng cửa đóng chặt giờ khắc này không ai ở nhà. Nàng lén lút nhìn chung quanh, phát hiện không ai, liền khiêu mở cửa sổ tay chân vụng về nơi bò tiến vào. Đoạn như gian phòng lộ ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm, Thu Huyền Ly ở bên trong một trận xoay loạn nhưng thủy chung không có thể tìm tới chính mình bảo kiếm. Bởi nàng lo lắng đoạn như lại đột nhiên trở về, liền vội vàng lại từ trước cửa sổ bò đi ra ngoài. Nhưng nàng chân trước còn không có đứng vững, liền nghe thấy một cái âm thanh lanh lảnh nói. Này, Huyền Nhi, ngươi làm sao không đi cửa chính? À, Thu Huyền Ly rất gấp gáp, líu lưỡi nói. Cái kia ta thấy cửa sổ không có đóng kỹ, một con chuột bò tiến vào, vì lẽ đó ta liền đi vào giúp ngươi nắm bắt chuột. Hi hi hi, đoạn như tức giận nói. Vậy ngươi nắm bắt đã tới chưa? Ây, để nó trốn thoát, đoạn như liếc nàng một cái, bắt nàng không có cách nào. Liền nói rằng, ừ, đúng rồi, không biết lúc nào trong phòng của ta đột nhiên nhiều một thanh chọc lốc trường kiếm. Ta cảm thấy thanh kiếm kia thực sự quá khó coi, vì lẽ đó ta cầm cho đại tỷ, muốn nàng thanh kiếm một lần nữa, nóng chảy rớt. Ai, không biết hiện tại Hoàn Nhi thì có hay không bắt đầu đúc kiếm đây. A Thu Huyền Ly rít lên một tiếng, như gió nơi hướng về đại điện phương hướng chạy đi. Đoạn như thấy thế, chỉ có thể lắc lắc đầu. Phút chốc Thu Huyền Ly lại đi tới cửa đại điện ở ngoài, rụt rè hỏi. Tỷ tỷ có ở hay không bên trong? Một tên gác cổng tỷ tỷ gật đầu nói. Ở ngươi muốn đi vào sao? Thu Huyền Ly gật gật đầu, tiến vào đại điện chỉ thấy bên trong đã có 5-6 tên thiếu nữ, các nàng phảng phất đang bàn luận cái gì. Thu Huyền Ly cẩn thận từng ly từng tí một nơi đi tới, chỉ nghe trong đó một vị tỷ tỷ cười nói. Thanh kiếm này thực sự là khó coi, dĩ nhiên không có khai phong, chọc lốc lại như một cái cành cây. Huyền Nhi dĩ nhiên coi nó là thành bảo giống như, ha ha ha, khác một cô thiếu nữ cũng cười nói, xùy, cẩn thận bị Huyền Nhi nghe thấy. Đang lúc này Cầm Oản Vận từ sau tấm bình phong đi ra cười tùm tìm nói. Các ngươi liền không muốn đùa cợt Huyền Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi, đến, đừng chấp nhặt với các nàng. Thu Huyền Ly bĩu môi, chậm rãi từ các nàng sau lưng đi ra. Chúng tỉ muội một trận cười cợt giật mình nói. Hoa, không tốt, đều bị Huyền Nhi cho nghe thấy. Cầm Oản Vận nhưng nghiêm mặt nói. Các ngươi cũng không muốn chế nhạo Huyền Nhi, kỳ thực thanh kiếm này phi thường không đơn giản. Trong này dĩ nhiên bao hàm không ít đá hấp tinh. Các ngươi biết đá hấp tinh là vật gì không? Chúng thiếu nữ đều thu hồi tiếng cười, một người trong đó đáp. Theo ta được biết thượng hạng đá hấp tinh có thể hút lại bất kỳ kim loại. Thế nhưng muốn đem nó nóng chảy, nhưng cực kỳ khó khăn. Thật không biết thanh kiếm này, đến tột cùng là làm thế nào đến? Cầm Oản Vận gật đầu nói. Không sai, hiếm có nhất chính là kiếm này đã hoàn toàn đem đá hấp tinh cho nóng chảy, đồng thời đồng đều nơi mềm mại chập vào nhau. Phổ thông người đúc kiếm, muôn vàn khó khăn đạt đến cái trình độ này. Nói xong, nàng theo tay cầm lên này thanh chọc lốc trường kiếm, rồi nói tiếp. Hơn nữa kiếm này linh khí phi thường mạnh, tương lai nếu là mở ra phong, cố định là ánh sáng vạn trường. Huyền Nhi tiếp kiếm, Cầm Oản Vận nói xong, xa xa thanh kiếm ném tới. Vèo vèo vèo vèo, Thu Huyền Ly thấy cái kia bảo kiếm xoay tròn bay đến, thực tại sợ hết hồn, cuống quýt đưa tay đi bắt. Khoan hãy nói, nàng vừa vặn liền tóm lấy chuôi kiếm, phảng phất là quỷ thần xui khiến. Cầm Oản Vận cười nói, ngươi nha, luôn đem kiếm của mình quên ở trong nhà của người khác. Cẩn thận tương lai, nó đột nhiên không để ý tới ngươi. Thu Huyền Ly ôm chuôi này chọc lốc bảo kiếm, nghĩ thầm, đây là sư phụ duy nhất ở lại cho đồ vật của chính mình, lần sau xác thực không thể ném loạn. Hoa Lân ở Tiên Duyên khách sạn, bịt tai nuôi mấy ngày, Thánh Thanh Viện cùng Phần Âm Tông dĩ nhiên không có giết đến tận cửa, xem ra quả nhiên là có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Lợi dụng này hiếm thấy nhàn rỗi thời gian, Hoa Lân đem vài món thần vật đặt tại trên giường, cẩn thận nghiên cứu chúng nó công dụng. Một cái là chiếm được, tiên thần miếu, vạn kiếm hộp, một cái khác nhưng là có khác, cảnh từ kinh khai, bốn chữ thối kim đá. Trải qua mấy ngày tìm tòi, Hoa Lân đã rõ ràng. Cảnh từ kinh khai, bốn chữ này công dụng, này thuật cần phân biệt đem, cảnh từ kinh khai, đi theo, đông nam tây bắc, bốn cái phương vị dọn xong, điều tốt góc độ sau, khiến cho chúng nó phản xạ ánh mặt trời cũng tụ ở một điểm, đã như thế liền có thể hình thành một cái. Tuyệt đối, phòng ngự cột sáng, thậm chí bất kỳ lợi khí đều không thể đưa nó phá hủy, nhưng trận này cũng có một cái nhược điểm, vậy thì là chỉ có thể ở ban ngày khởi động, hơn nữa nhất định phải theo mặt trời thiên di mà bất cứ lúc nào điều chỉnh góc độ, nhất định phải bốn người đồng thời hành động, bằng không một điểm tác dụng đều không có. Chỉ là khác một cái bảo vật, vạn kiếm hộp nó rõ ràng là một cái uy lực cực lớn lợi khí, nhưng đáng tiếc Hoa Lân đều là không cách nào đưa nó mở ra, nó thật giống là một khối. Rỗng ruột, tảng đá, lấy mặt ngoài đồ án tuy rằng tinh mỹ, nhưng không có bất kỳ văn tự nhắc nhở. Mặc kệ là dùng chân khí dẫn dắt vẫn là truyền vào tinh thần lực của mình, đều không cách nào khống chế vật ấy. Hoa Lân nghĩ tới nó, vạn kiếm cùng phát, lúc lại kêu uy lực không khỏi tim đập thình thịch âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đưa nó phá giải. Chính cân nhắc ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa tí hình đẩy cửa mà vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoa Lân ngẩng đầu hỏi. Như thế nào, bên ngoài có hay không mai phục, tí hình lắc đầu nói, nhắc tới cũng kỳ quái, dựa vào người chứng kiến mà nói, cái kia Trần Duyên tinh minh kính tán nhân đã trước một bước cưỡi tốc tinh luân rời đi nơi đây. Xem dáng dấp của hắn, phảng phất phát sinh đại sự gì, đi được phi thường vội vàng. Hoa Lân kinh ngạc nói, cái gì, minh kính tán nhân đã đi rồi, lẽ nào hắn mặc kệ Liêu Hoa chết sống, tí hình cũng nghi hoặc không hiểu nói, hoặc là Thánh Thanh Viện đã phái người tới thay thế hắn thôi. Chúng ta vẫn là cần tắc vô ưu. Hoa Lân suy nghĩ một chút lại nói. Ô độ chợ đêm bên kia thế nào? Tí hình nói. Vừa nãy ta đi tới một chuyến ô độ chợ đêm, bọn họ giáp tổng quản chính ở đại sảnh chờ đợi chúng ta, xem vẻ mặt của hắn thật giống thật là lo lắng. Hoa Lân nói. Vậy cũng tốt, chúng ta này liền lên đường, ở chỗ này đến thời gian càng lâu, Phần Âm Tông tìm tới cửa cơ hội lại càng lớn. Tí hình nói. Hừm, ta vậy thì đi gọi Đỗ Bôn Lôi. Tí hình từng đi ra ngoài, Hoa Lân vội vã thu thập xong trên giường vật phẩm, ra sức nhảy xuống giường đến. Nhất thời cảm thấy ngực đau xót này đáng chết nội thương chưa khỏi hẳn, minh kính tán nhân cái kia một trưởng coi là thật là hùng dày vô cùng, lần sau gặp lại hắn nhất định phải vạn tâm cẩn thận tuyệt không có thể lại cậy mạnh. Mấy ngày qua, mặc dù mình cửu chuyển thần công, càng ngày càng tinh khiết nhưng gặp phải thần hợp kỳ, cao thủ, hay là muốn ước lượng một hồi phân lượng của chính mình. Hoa Lân đi ra cửa phòng, chỉ thấy Đỗ Bôn Lôi cùng tí hình chính áp bệnh yếu ớt Liêu Hoa từ lâu ở phòng khách ở ngoài chờ đợi chính mình. Lúc này, Đỗ Bôn Lôi từ lâu đem Hoa Lân xem thành Trấn Mê Tiên, trưởng môn nhân, lúc này cung cung kính kính nói, Hoa đại ca ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hoa Lân gật gật đầu, chỉ là đối diện bên cạnh hắn Liêu Hoa nói rằng, mấy ngày nay, thực sự là oan ức ngươi, chờ một lát chúng ta sau khi rời đi, liền lập tức thả ngươi. Liêu Hoa hận hận chừng Hoa Lân một chút nhưng nói cái gì cũng không có nói. Hoa Lân không cần phải nhiều lời nữa, dứt khoát kéo cửa phòng ra, bước dài đi ra ngoài. Nhìn một chút hai bên, nói rằng, bên ngoài không ai, chúng ta xuất phát, áp Liêu Hoa, đoàn người trả hết phòng tư, ra. Tiên Duyên khách sạn, lập tức rút ra phi kiếm, hướng về thành Nam Thập Cẩm đường phố lao đi. Mắt thấy, ô độ chợ đêm, ngay ở phía trước, đường phố hai bên lại đột nhiên xẹt qua hai đường bóng người màu trắng. Hoa Lân nhanh tay lẹ mắt cấp tốc thanh trường kiếm gác ở Liêu Hoa trên cổ, lạnh lùng nói. Các ngươi còn dám tiến lên, ta liền giết hắn. Hai cái, Thánh Thanh Viện, đệ tử quả nhiên dừng lại, bực tức nói. Người có gan liền thả ra con tin, chúng ta chính giữa lúc đem đánh một trận. Hoa Lân cười lạnh nói. Cái gì gọi là chính giữa lúc đem? Câu nói này, ngươi trở lại với các ngươi nhâm vi nói. Cốt ngay, hai cái người áo trắng chỉ tức giận đến cả người run lên. Thánh Thanh Viện, đệ tử chưa từng bị người như vậy khinh bỉ quá. Liêu Hoa đột nhiên vội la lên, các sư huynh mau ra tay, Hoa Lân bị nội thương. Không cần lo ta, cạch, tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, lại bị Hoa Lân lại niêm phong lại tiếng nói. Liền nghe Hoa Lân cười lạnh nói, Liêu Hoa, ngươi đầu óc vẫn là thả tỉnh táo điểm A bây giờ, minh kính tán nhân đã ném ngươi mặc kệ, một mình đi rồi. chỉ bằng hai người bọn họ một người, e sợ còn không ngăn được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu như vì thế mà bị chết, đó mới là gọi là ngu xuẩn. Hai cái thánh thanh viện đệ không khỏi đối diện một chút, nhất thời trở nên do dự lên. Bọn họ tuy nhưng đã luyện đến chứng ngộ trung kỳ, cảnh giới thế nhưng đối mặt Hoa Lân cái này dần dần thanh danh tước lên, hậu bối lúc nhưng cảm thấy một chút chắc chắn đều không. Hai năm qua ở Thánh Thanh Viện cùng phần âm tông bên trong cũng bắt đầu truyền lưu lên Hoa Lân các loại nghe đồn. Này trực tiếp liền dao động niềm tin của bọn họ, nếu như mạo muội ra tay, vạn nhất tổn thất một tên con tin sau, nhưng vẫn cứ không bắt được Hoa Lân, vậy lần sau cũng không muốn đi ra ngoài gặp người. Hoa Lân nhưng biết rõ tình cảnh bây giờ có chút không ổn. Giờ khắc này chính mình nội thương chưa lành, mà Đỗ Bôn Lôi tu vi rồi lại quá mức thấp kém, chỉ có thí hình mới cùng bọn họ có thể liều một trận. Thật muốn đánh lên, chính mình chỉ có chạy trốn phần. Liền cố gắng tự chấn định, lạnh lùng nói. Nếu không muốn đánh, vậy ta trước hết đi rồi. Nói xong, Hoa Lân như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước. Hai tên thánh thanh viện đệ tử trong khoảng thời gian ngắn lại không dám động thủ, không thể làm gì khác hơn là lui lại mấy bước tùy ý Hoa Lân bốn người dần dần đi xa. Rốt cục đi tới ô độ chợ đêm cửa, một tên thiếu niên mặc áo đen tiến lên đón, cung cung kính kính nói. Long thiếu hiệp rốt cục đến rồi. Chúng ta giáp tổng quản mấy ngày nay đều là đứng ngồi không yên, đã ở đại sảnh chờ đợi đã lâu. Hoa Lân thoáng sững sờ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền lập tức rõ ràng bọn họ giáp tổng quản tại sao lại đứng ngồi không yên. Liền cười ha ha nói, cảm ơn các ngươi quan tâm. Đoàn người đi tới phòng khách, giáp tổng quản vội vã mà tiến lên đón, trước mặt liền hỏi. Hoa, Long thiếu hiệp hiện tại liền đi sao? Hoa Lân cười nói, không sai, ta không đi nữa, e sợ có người muốn gấp chết rồi. Giáp tổng quản mặt già đỏ ửng, cười bồi nói, tại hạ sư tôn sớm có dặn dò, muốn ta đặc biệt lưu ý thiếu hiệp an toàn. Hai ngày này, luôn chờ ngươi không tới, xác thực đem ta gấp chết rồi. Hoa Lân cười cười nói, được rồi, ta vậy thì lên đường. Ừ, đúng rồi, tại hạ vẫn còn có một việc muốn phiền phức một hồi giáp tổng quản. Nói xong, Hoa Lân đem bên người Liêu Hoa, vẫn cứ đẩy lên giáp tổng quản bên người, nói rằng. Đây là ta một vị bằng hữu, kính xin thay chăm sóc một chút. Liêu Hoa có miệng không thể nói, chỉ gấp đến độ hai mắt thẳng trừng. Giáp tổng quản đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy Hoa Lân dùng truyền âm nhập mật phương pháp, ở bên tai nhẹ giọng nói rằng. Hắn là thánh thanh viện con tin, ngươi phải cố gắng nịnh hót hắn một hồi, miễn cho ngày sau tìm các ngươi ô độ chợ đêm phiền phức. Giáp tổng quản nói nhỏ, cái này chúng ta sớm có sắp xếp, thiếu hiệp yên tâm. Hoa Lân lớn tiếng nói, nếu như vậy thì có lao giáp tổng quản, xin mời mang ta đi truyền tống trận. Giáp tổng quản ước gì Hoa Lân sớm một chút rời đi, bằng không ô độ chợ đêm sớm muộn muốn cuốn vào thánh thanh viện cùng phần âm tông vòng xoáy, liền không nói hai lời, xoay người mang theo Hoa Lân, hướng về hậu viện đi đến. Tí hình cùng Đỗ Bôn Lôi sau đó đuổi tới, bốn người đi tới hậu viện chỉ thấy một tòa, truyền tống trận, dĩ nhiên mở ra, một tấm tối tăm truyền tống cánh cửa, liền trôi nổi ở giữa không trung. Giáp tổng quản đem một tấm, bản đồ, nhét vào Hoa Lân trong tay, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đi Trần Duyên Tinh con đường, thiếu hiệp trên đường phải cẩn thận, tốt nhất giữa đường đi vòng mà đi. Hoa Lân âm thầm cảm kích đưa tay đỡ lấy. Bản đồ quay đầu hướng Tí Hình cùng Đỗ Bôn Lôi nói rằng. Các anh em, chúng ta đi. Ba người không chần chừ nữa, bước dài tiến vào. Truyền tống trận, bên trong, convert by, set, cách chương.